Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24. Ngươi muốn nói cái gì? Ân, lập tức quỳ xuống, quản gia, là người, ta đây liền đi, đi ra ngoài. Buổi sáng thời điểm, mọi người đều biết, tỷ tỷ, nói đi, tỷ tỷ, về sau, tỷ tỷ, nuốt nuốt nước miếng, chính ngươi cẩn thận một chút. Nhưng ngay cả như vậy, đương nhiên, gì, không, ngoặc kép, nha, tiểu, không. Đúng vậy, càng là như thế, ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ai biết, không thể không nói, hết chương.